Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 622, quá phận. Thật sự là quá phận. 8K, là trời nhà hỏa tiểu tát vạn phần thưởng thêm canh. Hỏi như vậy đề, trước tiên là đi tham gia Pokemon Contest biển tuyển, hay là trước đi soát những cái kia chuẩn bị 2v2 huấn luyện ra. Dương Ngự quyết định buổi sáng tham gia biển tuyển, buổi chiều lại đi soát quái vật tinh anh. Như ý liền có thể tỉ mỉ suy nghĩ một chút về 2v2 Pokemon đối chiến cụ thể tư tưởng. Đến đạo quán cấp Pokemon đối chiến, đơn trích Pokemon tiến hành đối chiến. Chỉ có đang khiêu chiến đạo quán quán chủ thời điểm mới có thể tiến hành. Tuyệt đại đa số, tựa như ở thế giới đại sư thi đấu phần sau đoạn thi đấu trình trong tiến hành 2v2v, thậm chí còn 6v6, như vậy đoàn tình hình chiến tranh huống. Chỉ tiếc, đảo chìm nghỉm quá nhanh, còn chưa kịp suy nghĩ như thế nào quy hoạch như vậy Pokemon đối chiến. Thế giới đại sư thi đấu đã bị bức bách đoạn. Kỳ thật tại đại học thời gian cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu trong chính là tốt nhất. Học tập Pokemon đoàn chiến hội. Thế nhưng lúc đó đại bộ phận huấn luyện ra thực lực cũng không mạnh mẽ. Một ít Pokemon đối chiến tổ hợp lại. Không có quá chủ quan nghĩa. Phượng tiếng tiêu động, bình ngọc quang chuyển, một đêm ngư long vũ. Dương Ngự tâm khẽ động, Milotic cùng cá ướp muối vương nếu là đi ra chiến, nói chung chính là thức ăn cho chó giải đầy cả mảnh sân bãi. Thuận tiện lấy hai loại bất đồng khốc huyễn dragon đen, chỉ cần là loại kia bạo lực cùng duy mỹ cùng tồn tại đặc hiệu, cũng đủ để bùng nổ toàn trường. Đương nhiên, lớn nhất lừa gạt tính, cũng ngay ở chỗ này. Milotic hướng ở phía trước đương không ai có cảm tình bạo lực phát ra. Cá ướp muối vương ở phía sau đương pháp ra vô tình đại pháo đài. Hí, sợ là ai cũng không nghĩ ra rõ ràng còn có thể có loại này thao tác a. Kỳ thật Milotic cũng là có thể đương khiên thịt, thế nhưng đoán chừng vẫn không có thịt, liền đem đối diện toàn bộ giải quyết. Tình cảnh lại một lần nghênh đón chân chính hòa bình. Về phần để cho cá ướp muối vương đương khiên thịt, chạy đều chạy bất quá Milotic còn muốn hướng ở phía trước đương khiên thịt. Đừng hòng, Slowpoke kỳ thật cùng tất cả Pokemon cũng có thể phối hợp. Ổn, chính là Slowpoke đặc điểm. Cùng cá ướp muối vương một chỗ, còn có thể có cho cá ướp muối vương xung điện tăng phúc hiệu quả. Cá ướp muối vương nếu là cùng tiểu bạo bạo cùng tiến lên, đó chính là trực tiếp song long xuất hải, dùng tuyệt đối đe dọa chi lực hù chết đối diện. Nếu như là tại trong biển rộng, cá ướp muối vương mang theo một đám Gyarados sớp, chính mình xông lên đầu tiên đương Gyarados quần thể Lightning Rod, hấp dẫn tất cả hệ electric chiêu thức, vậy thật sự sảng khoái méo mó. Nozawa quân, nguyên lai, thật là ngươi a. Dương Ngự cùng Nozawa Tín Lang ngồi ở Pokemon Contest biển tuyển địa phương, quan sát trên võ đài Pokemon giữa chiêu thức hoa lệ đối kháng, đồng thời cũng cùng chờ đợi lên sân khấu thứ tự. Một cái có chút kinh hỉ thanh âm như là pháo hoa đồng dạng, tại Dương Ngự cùng Nozawa bên người thình thịch bùng nổ. Để cho Dương Ngự từ suy nghĩ phục hồi tinh thần lại đồng thời, cũng làm cho Nozawa Tín Lang đột nhiên khẩn trương lên. Ngươi ngươi, ngươi hảo. Nozawa Tín Lang ngồi ở chỗ này, kỳ thật tâm cũng đang hồi tưởng lấy chính mình những cái kia năm tham gia Pokemon Contest tình cảnh. Trên võ đài dự thi tuyển, dưới võ đài tiếng hoan hô, kia làm cho người mê muội đèn tựu quang. Tựa hồ hết thảy đều gần trong gang tấc. Đáng tiếc, tỉnh táo lại về sau, là hai cái thế giới. Hàn Lập đại nhân, xin lỗi. Nozawa trước tiên ý thức được quấy rầy đến bên người Dương Ngự, vì vậy lập tức thần sắc khẩn trương nói xin lỗi. Không có việc gì, Dương Ngự liếc mắt nhìn bên người nói chuyện nữ sinh, sau đó liếc mắt nhìn Nozawa. Các ngươi nhận thức Nozawa quân, không nghĩ tới còn có thể Pokemon Contest biển tuyển hội trường nhìn thấy ngươi. Thực quá tốt, ta là Masumoto Emi, ta đại học năm nhất thời điểm trông thấy qua Nozawa quân tại Pokemon Contest thượng kiệt xuất biểu hiện. Đó là một cái khống hỏa năng lực mạnh phi thường Charizard. Masumoto Emi trong mắt vô cùng kích động, giống như là thấy được thần tượng đồng dạng. Dương Ngự ngửi được một cỗ ê ẩm hương vị. Có lẽ chính mình sớm nên đi trước cấp tốc quái vật tinh anh. Ngươi nhận lầm người. Nozawa Tín Lang nghe được Charizard thời điểm, nội tâm rất rõ ràng đau xót, vốn hẳn nên cùng đi qua chặt đứt tất cả liên hệ. Thế nhưng, có nhiều thứ là chém không đứt. Ngừng, Nozawa, tới, trước hết để cho vị tiểu thư này tỉ ngồi xuống a. Ngồi xuống lại nói, không cần khẩn trương như vậy. Đúng, Nozawa, nhớ rõ phiên dịch ta một chút. Dương Ngự đại khái có thể đoán được một chút Masumoto nói chuyện. Hẳn là Masumoto nhận thức Nozawa. Nozawa không nhận ra Masumoto. Ừ, kịch truyền hình trong hương vị. Bất quá trong hiện thực cũng có tình huống như vậy. Cũng tỉ như trong nước thiệt nhiều ưu tú học phủ xinh đẹp muội tử nhận thức Dương Ngự. Dương Ngự lại không nhận ra các nàng đồng dạng. Có phần đáng tiếc, đã có người nhận thức ngươi. Hơn nữa còn là ngươi mê muội bộ dáng. Không bằng ngồi xuống nói một chút. Dù sao hiện tại Pokemon Contest còn không có đến phiên ta. Dương Ngự nói, đương nhiên, hết thảy nhìn ngươi trong lòng mình ý nguyện. Nozawa, cảm ơn Hàn Lập đại nhân. Nếu như có thể áo gấm về nhà, ai sẽ nhớ Cẩm Y Dạ Hành đâu này? Nozawa rất lo lắng có người nhận ra hắn. Bởi vì hiện tại, mất đi những Pokemon đồng bọn hắn, đã không còn là một cái huấn luyện ra, một cái triệt triệt để bị loại bỏ L xá cơ. Rất rõ ràng, nữ sinh này cũng không phải tới cười nhạo hắn. Dương Ngự cảm giác mình làm quyết định này quả thật chính là một cái sai lầm. Nữ sinh líu díu, thật sự là rất có thể nói. Toán, dù sao hiện tại ngồi ở chỗ này cũng không có chuyện gì làm. Không bằng nhìn xem trên võ đài phát sinh cái gì. Thuận tiện nghe một chút bên cạnh giảng thuật chuyện xưa. Biển tuyển mặc dù là hai vị huấn luyện gia đồng thời tiến hành, thế nhưng trên cơ bản Pokemon trưởng cũng không tệ lắm. Cộng thêm có thể thi triển có quan sát tính chiêu thức, rất dễ dàng đều có thể thông qua. Đương nhiên, đục nước béo cò sơ cấp huấn luyện gia cũng có. Thế nhưng trọng tài tham dự, tại biển tuyển thời gian bị soát hạ xuống. Coi như Pokemon Contest chuyến du lịch một ngày, đến đằng sau đang thi đấu, sân khấu hội huyễn lệ rất nhiều. Trước hai đợt là hoa lệ cá nhân thanh tú, thi triển chiêu thức, thông qua ban giám khảo chấm điểm cùng người xem bỏ phiếu. Căn cứ tuyển cuối cùng điểm tích lũy bài danh, mỗi một tổ điểm tích lũy trước 4 vị tuyển tấn cấp. Đệ Luân biết được càng thêm có ý tứ. Hai bên tuyển hội đạt được một cái cơ sở 10 điểm, hoa lệ phân. Đồng thời căn cứ trước hai đợt bài danh, đạt được vượt mức bài danh hoa lệ phân. Tiểu tổ bài danh càng trước, gia tăng hoa lệ phân càng nhiều. Căn cứ Pokemon Contest đối chiến quy tắc, Pokemon thông qua thi triển chiêu thức tới vì chính mình thêm phân cùng giảm phân. Đương, hoa lệ phân, xuống đến không. Đào thải ra khỏi cục, nếu như Pokemon thực lực sai biệt quá lớn, dẫn đến đối với Pokemon bị một chiêu trong nháy mắt giây. Tại Pokemon Contest xác thực sẽ xuất hiện, thế nhưng đó cũng không phải Pokemon Contest cuối cùng mục đích. Nếu so với Pokemon thực lực, đó chính là huấn luyện ra giải thi đấu, cùng Pokemon Contest tổ chức ước nguyện ban đầu đối với vi phạm. Bởi vậy, tiếp sau hội tiến hành thêm thi đấu, thẳng đến một phương hoa lệ phân giảm xuống đến không thôi. Thời gian tham gia Pokemon Contest tuyển tối đa có thể chuẩn bị Pokemon dự thi. Tại đệ luân giải thi đấu, có thể trao đổi Pokemon tới tiến hành hoa lệ đối chiến. Như thế nào cam đoan chính mình có thể đủ tấn cấp đồng thời? Còn muốn cam đoan còn lại hoa lệ phân tại vòng tiếp theo trận đấu đầy đủ đánh bại tân đúng. Đây là tuyển chính mình suy tính. Chàng địa thượng, một cái cấp thực lực phe né cần, thi triển ra xinh đẹp Fire Spin. Tại đối mặt biển tuyển đối với Whipping Bell Razor Leaf, đem Razor Leaf ngăn trở tại Fire Spin chi. Đồng thời, tại hỏa diễm bốc cháy lên phi diệp, giống như là Fire Spin ngôi sao điểm một chút suyết. Hai bên tuyển đồng thời thông qua biển tuyển, đệ 6 tổ tuyển, cầm lên dãy số bài, chuẩn bị lên sân khấu. Phía trước có nhân viên công tác lật tấm bảng, là Dương Ngự bên này hiểu. Hàn Lập đại nhân, nên ngài lên sân khấu. Nozawa Tiến Lang mặc dù tại cùng kêu Matsumoto Emi, tiểu tỷ tỷ nói chuyện. Thế nhưng ánh mắt thời khắc chú ý đến Pokemon Contest tình huống. Nozawa, ngươi ở nơi này đều ta tự mình đi đều có thể. Dương Ngự mang lên túi sách, nhìn Matsumoto nhất nhãn, các ngươi tiếp tục. Chỉ tiếc Matsumoto nghe không hiểu nhiều như vậy. Phụ họa gật đầu, Nozawa quân, này một vị, hắn là ai a? Matsumoto Emi tò mò hỏi. Nozawa Tín Lang lần này ngữ khí có chút đông cứng. Không nên hỏi nhiều, xin lỗi, Matsumoto thần sắc vô cùng khẩn trương. Nozawa Tín Lang cảm giác mình ngữ khí có chút hướng. Sau đó lắc đầu, xin lỗi, là ta công tác nguyên nhân, thỉnh ngươi lý giải, nếu như là tại trước kia, Nozawa bị trong trường học mê muội nhóm truy đuổi, có lẽ cũng sẽ rất cao ngạo, thậm chí sẽ không lý các nàng. Thế nhưng hiện tại, sinh hoạt đã ma bình góc cạnh, biết hắn người không phải là tới bỏ đá xuống giếng. Nozawa đã rất cảm ơn trời đất. Nozawa quân, ngươi biến tốt nhiều, Matsumoto Emi trong miệng thì thào. Ngươi, chung quy sẽ thay đổi. Không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu thư, cố gắng lên. Tiểu thư, cố gắng lên. Thiên tử tiểu thư cố gắng lên. Thiên tử, thiên tử, thiên tử, thiên tử. Tại dưới võ đài xuất hiện một đám trong cầm lấy led đèn bài. Thậm chí còn cầm lấy thỏi phát sáng quơ múa cuồng nhiệt. Ạc, fan hâm mộ, cái kia ai, quá mức ai, cái kia gầy cây gậy trúc đồng dạng. Người trong cầm lấy lục sắc dao động trợ uy hoa là cái gì quỷ? Coi như là lục, có thể hay không đừng như vậy lục. Lục đều nhanh thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Thao tác càng tao còn tại đằng kia gầy cây gậy trúc bên cạnh. Đất hệ thính phòng nơi này, thậm chí trực tiếp chiếm mảnh lớn đất trống. Trong chớp mắt xuất hiện một cái Venusaur, còn dùng từng đám cây vai whip cầm đội cổ động viên người đưa đến trên cao. Như thế nào cảm giác tình cảnh như thế quỷ dị như thế CT hao hu đâu này? Dương Ngự thậm chí còn chưa đi đến kiểm lục địa phương, đã bị bất thình lình một sóng âm thanh ủng hộ cho hù đến. Con em ngươi a, này chính là một cái biển tuyển thi đấu mà thôi, liền đi cái đi ngang qua sân khấu, đáng giá như vậy huy động nhân lực sao? Vẫn cả như vậy lục, có phải hay không đối với lục sắc ưa thích không rời? Ngay tại Dương Ngự bên cạnh, một cái không sai biệt lắm chỉ có 14 tuổi trải lấy đôi đuôi ngựa la lị sôi nổi địa đi đến Dương Ngự. Bên này trong đội ngũ, trong vẫn cầm lấy một cái lục sắc Pokebo. Tại cái này đôi đuôi ngựa la lị sau lưng, vẫn vội vã theo sát một cái lão quản gia bộ dáng. Thiên tử tiểu thư, thiên tử tiểu thư, chờ ta một chút a. Lão quản gia dường như thể lực không quá đi bộ dáng, theo ở phía sau chạy. Hồng hộc từng ngụm địa thở phì phò. Lily thiên tử, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nozawa tâm thần chấn động. Thế nhưng vừa nghĩ, nơi này là Tokyo Pokemon Đại học, Pokemon Contest biển tuyển, Lily Thiên Tử xuất hiện ở nơi này. Vẫn rất bình thường, Lily Sakura đại nhân chính mình chính là khóa trước Pokemon Contest quán quân. Lily Thiên Tử muốn như Lily đại nhân như vậy, đứng ở Pokemon Contest trên võ đài. Chuyện này, Nozawa vẫn phải là báo cáo cho Lily đại nhân, là Lily Thiên Tử, nàng năm nay mới 12 tuổi ai, liền tới tham gia Pokemon Contest sao? Masumoto Emi đầu ngón tay che miệng lại có chút giật mình. Thế nhưng nghĩ lại, Tokyo Pokemon Đại học còn có một tôn thực lực cường đại thiên tài huấn luyện ra. Cũng là trường học không ít nữ sinh thần tượng cùng với nam sinh nữ thần. Vừa nghĩ như thế, Masumoto Emi cũng cảm giác tiểu cô nương này xuất hiện ở nơi này vô cùng bình thường. Ahat rep bằng và tê, thương khung thánh văn, a, Lara Sĩ Sơn, thiên tử cũng đi Pokemon Contest chơi sao? Tiểu hài tử, thật sự là kiềm nén không được thích náo nhiệt tính tình. Lily Sakura đối với mình cô muội muội này, dỡ xuống ngày bình thường ngụy trang, có chút đau đầu, nhưng là ít không cưng chiều. Thu được Nozawa tin tức, liền lập tức hồi phục, đồng thời cũng thu liễm lên phần này thuộc về thân tình nụ cười. Nozawa, ta biết, có lão quản gia chăm sóc, sẽ không có vấn đề gì, người tiếp tục đi theo Dương Ngự là được. Thiên tử sự tình, không cần ngươi quan tâm. Vâng, Lily đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngự ngược lại là có một loại nhìn, bốn khu huynh đệ, loại cảm giác đó. Bên trong cấp tốc rắn hổ mang tuyển đằng cát thiếu ra. Mỗi một lần xuất hiện không ngay tại lúc này bộ dạng này ngậm trong mồm bộ dáng sao? Trong hiện thực cái tràng diện này có thể so sánh kia anime trong cổ quái nhiều. Này Venus so vai whip cột nhiều người như vậy hô, cố gắng lên cố gắng lên. Chung quy cảm giác đâu rất kỳ quái, nhưng chính là nói không ra. Lại nói tiếp, tiểu la lị trưởng còn là rất tinh xảo thật đáng yêu. Ít nhất tại Dương Ngự trong cảm giác, so với tiểu ngọc chênh lệch như vậy một đâu đâu. Đương nhiên, tiểu ngọc niên kỷ càng lớn một chút, lập tức muốn niệm cao. Được rồi, Phúc Gia Gia, chính ta hội lên sân khấu. Ngươi thì không muốn đi theo ta. Ta muốn như tỷ tỷ như vậy. Quá quan trảm tướng, cầm đến Pokemon Contest quán quân. Lão quản gia ngẩng đầu đồng thời, nhìn kỹ Dương Ngự nhất nhãn. Ánh mắt thoáng híp mắt, tựa hồ trong ánh mắt có một chút cảnh cáo. Người khác nhận không ra, hắn nhất định là biết. Có chút khéo léo, trong chớp nhoáng này, lão quản gia lập tức minh bạch chính mình hẳn là bày ở vị trí nào. Về này một vị, chính mình khả năng vẫn không nhúng vào. Bất quá, gia chủ cùng Lily Sakura tiểu thư tự có tính toán. Chỉ cần không phát sinh xung đột, liền làm như không nhìn thấy. Dương Ngự tâm dùng mình, cái lão nhân này ánh mắt rất độc ác a. Bất quá, không có trực tiếp chỉ ra và xác nhận xuất Dương Ngự. Như vậy, chậm rãi gật đầu, mỉm cười, lấy bày ra hiếu hào. Biết, biết, ta liền đứng ở chỗ này, đưa mắt nhìn thiên tử tiểu thư lên sân khấu. Không đi lên, không đi lên, liền đứng ở chỗ này. Ngoéo tay, thiên tử tiểu la lị duỗi ra chính mình một con khác. Hào hào hào hào, nghe thiên tử tiểu thư. Ngoéo tay, ngoéo tay, ngoéo tay. Lão quản gia đồng dạng cưng chiều địa không không đáp ứng. Trận đấu tiếp tục tiến hành. Bất quá, tại dưới võ đài những cái kia CT hao hu thức đội cổ động viên phương thức. Vẫn là như vậy. Hấp người nhãn cầu. So với trên võ đài còn muốn hấp dẫn ánh mắt. Phía trước biển tuyển có mấy vị tuyển cũng bị này khoa trương đội cổ động viên cho ảnh hưởng đến. Phát huy. Vài món thức ăn trực tiếp biển tuyển một vòng bơi lội. Còn lại mấy người miễn miễn cưỡng cưỡng. Bất quá có thực lực tuyển như cũ nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Bởi vì biển tuyển thi đấu là kiểm lục đội ngũ theo hai vị tuyển Pokemon giúp nhau đối chiêu biểu. Diễn, trùng hợp sự tình lại một lần phát sinh. Tiếp theo hiệp, tuyển Hàn, Hàn Lập, tuyển Thiên Tử tiểu thư. Nozawa quân, Nozawa quân ngươi như thế nào? Nozawa quân đang ở đó không tầm thường trên vị trí. Nozawa Tín Lang mãnh liệt đứng lên quá dùng sức, thiếu chút nữa một cái té ngã ngã trên sàn nhà, mà bên người vừa vặn chính là Masumoto dày. Không có, không có, không có. Không có việc gì. Nozawa Tín Lang cảm giác chính mình hồi thật muốn khóc. Nằm sát cái gì không có việc gì. Đặc biệt sao rõ ràng chính là xảy ra đại sự được không nào? Cam, làm sao có thể khéo như vậy? Lily Thiên Tử tiểu thư làm sao lại sẽ cùng Hàn Lập đại nhân tại Pokemon Contest biển tuyển gặp? Đây là biển tuyển a, không phải là tiếp sau tiểu tổ thi đấu vòng bán kết a? Nozawa Tín Lang muốn cho Lily Sakura đại nhân phát tin tức, nhưng là bây giờ bên kia lại không có trả lời. Không xong, không xong, Hàn Lập đại nhân nhất định phải hạ điểm nhẹ a. Đây chính là một cái 12 tuổi tiểu la lị, có thể ngàn vạn, ngàn vạn, ngàn vạn muốn hạ điểm nhẹ. Dương Ngự đặc biệt hỏi Nozawa, Hàn Lập cái tên này dùng Nhật ngữ nói như thế nào? Hiện tại, nghe xong liền nghe rõ là tại gọi mình. Quả thật hoàn mỹ, chỉ là Dương Ngự phát hiện mình vừa bước trên sân khấu. Dưới võ đài liền vang lên nhiệt liệt hoan nghênh âm thanh. Yu tương đương, không nghĩ tới chính mình cư nhiên tại Tokyo Pokemon trong đại học như vậy được hoan nghênh sao? Cư nhiên nhiều người như vậy đều đứng lên cho hắn hoan hô vỗ tay. Này, nhiều không có ý tứ a. Vỗ tay, cần phải ma chốc một chút. Dấu bé R, dấu lớn cảm ơn Daisy lời nói như thế nào à? A đấy, cha nhiều, a đấy ba ba. A đấy ba ba, Dương Ngự cảm giác mình cũng áp không hạ xuống. Nhiệt tình như vậy, có muốn hay không đi lên ký cái Hàn Lập ký tên? Đăng đăng đăng đăng, Thiên Tử tiểu la lị trong lòng ôm lục sắc Ziu Pokebo chiêu cười lên sân khấu. Ziu Pokebo có thể nhanh chóng để thăng huấn luyện ra cùng Pokemon giữa độ thân mật. Thật là tốt dùng một loại Pokebo. Nhất là tại bồi dưỡng chi, có thể làm cho Pokemon tốt hơn địa nghe theo huấn luyện ra bồi dưỡng chỉ huy. Thiên tử, thiên tử, thiên tử, thiên tử, thiên tử tiểu thư cố gắng lên, thiên tử tiểu thư cố gắng lên. Đáng tiếc Dương Ngự không có từ đám người nghe thấy mình danh tự. Ngược lại nhìn về phía Nozawa phương hướng thời điểm, Nozawa biểu tình tựa hồ nhìn lên cũng rất kích động. Không tệ, không tệ, tiểu đệ biểu hiện vẫn rất không sai. Biết cho Dương Ngự như vậy nỗ lực địa ủng hộ, trở về cho hắn thêm đùi gà. Nozawa thật muốn khóc, hắn cũng đã xé vỡ yết hầu địa tự cấp Hàn Lập đại nhân nói. Để cho hắn hạ nhẹ một chút, thay vào đó dưới võ đài mặt nhiều người như vậy, thanh thế to lớn địa tự cấp Thiên Tử tiểu thư cố gắng lên. Đường Nozawa trông thấy trên võ đài Hàn Lập đại nhân tại cho hắn khua một cái, ok, chữ. Khẩn trương vô cùng thần sắc đột nhiên buông lỏng. Hàn Lập đại nhân, hắn dường như minh bạch Nozawa ý tứ. Quá bổng, thật sự là quá bổng. Nozawa cảm giác chính mình có thể đủ tại chỗ ngồi nơi này hưng phấn mà nhảy dựng lên. Nozawa quân, tựa hồ trở lại lúc trước nha. Masumoto Emi lầm bầm nhìn bên cạnh vạn phần kích động Nozawa Tín Lang, ánh mắt phảng phất loáng thoáng trở lại năm trước chính mình còn là sinh viên đại học năm nhất thời điểm. Nozawa quân lúc ấy đã là đại học năm 4 học trường, đại khái chính là tại lúc đó, Masumoto trong trí nhớ khắc xuống cái kia hoan hô tung tăng như chim sẻ bóng dáng. Dương Ngự cầm trong khua, ok, thu lại. Dương Ngự cảm thấy Nozawa tại chỗ ngồi thượng biểu hiện vô cùng ok, đáng khen ngợi. Kế tiếp chính là Pokemon Contest, một cái biển tuyển mà thôi. Dương Ngự tự nhiên sẽ không tha cá ướp muối vương. Slowpoke, Milotic hoặc là Rigirov, tiểu bảo bảo loại kia vụ nổ hạt nhân cấp bậc đại sát khí. Có thể lên sân khấu vui đùa một chút. Miss Matthews, Dratini cùng Tozerpi, tiểu khả ái cũng có thể. Tozerpi khả năng không được. Vạn nhất dao động lên chỉ metronome không có khống chế tốt. Cầm sân khấu cho làm cho bạo tạc. Vậy không tốt. Dương Ngự cũng không muốn tại biển tuyển trong liền làm ra cái đại tin tức. Cho nên, còn lại chỉ có Miss Matthews cùng Dratini. Miss Matthews hiện tại giữa ban ngày vẫn còn ở Dương Ngự mũ trong ngủ đâu. Ngày hôm qua dường như cùng Rigirov chơi game đánh quá muộn. Cũng không biết có hay không suốt đêm. Bên ngoài như vậy vang dội tiếng hoan hô cũng không có đánh thức Miss Matthews. Kia đoán chừng ngủ như con heo nhỏ đồng dạng. Hai bên tuyển, chuẩn bị chính mình Pokeball. Dương Ngự đã làm ra tự lựa chọn. Biển tuyển, thuận tiện vui đùa một chút. Cũng có thể mượn này hướng những cái kia Tokyo Pokemon Đại học nghĩ muốn khiêu chiến chính mình. Quái vật tinh anh nhóm phơi bày một ít. Dratini, liền quyết định là ngươi. Trận đấu bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Mèo, Dratini, mộng bức đăng tràng. Ăn cơm đến thời gian. Nhanh như vậy, Dratini cảm giác chính mình không đói bụng. Thoáng cái liền đói. Mèo, mèo, mèo, survive, chúng ta xuất hiện đi. Thiên tử tiểu la lị triệu hoán Pokemon thanh âm. Tựa như khai mở hộp quà tử đồng phát hiện kia kinh hỉ đồng dạng. Ô, một cái thân hình lục sắc cùng bơ sắc cùng tồn tại Pokemon từ lục sắc Ziu Pokebo cao ngạo. Đăng tràng, là thiên tử tiểu thư survive. Hoa a, là survive. Tương lai có thể tiến hóa trở thành cường đại Superior Hoàng gia Pokemon. Hoa, không hổ là Lily thiên tử tiểu thư. Sunny đào tạo thành vì Survive, so với bình thường huấn luyện ra còn lợi hại hơn. Hoa, cái kia Hàn Lập là ai? Vì cái gì hắn sẽ có Dratini? Dratini, trời ạ, hắn tại sao có thể có Dratini? Hắn là vị nào đại nhân con nối dõi sao? Ta tại sao không có trông thấy qua? Dratini, Survive, đây là Pokemon Contest sao? Đây cũng quá hoa lệ a. Đường thiên tử tiểu la lị Survive cùng Dương Ngự Dratini xuất hiện ở sân bãi thời điểm sau. Trong nháy mắt, để cho chỉ là biển tuyển Pokemon Contest, như cũ dẫn bảo toàn trường. Dratini, cư nhiên là hắn, hắn chính là ngày hôm qua xuất hiện ở trong siêu thị cái kia huấn luyện ra. Nguyên lai chính là hắn, chúng ta muốn tìm người kia, chính là hắn, ngay tại tràng địa thượng, nhanh cùng Kudo phó hội trưởng bẩm báo một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, dưới võ đài một chút bối rối cùng náo nhiệt âm thanh truyền vì một mảnh đồng thời. Tràng địa thượng. Lily thiên tử cùng Dương Ngự đồng giảng đều cảm thấy một hồi kinh ngạc. Ahat rep bằng và tê. Tiên đồ lương duyên. A. Dratini. Survive. Dương Ngự nghĩ đến xem qua trước tiểu la lị Pokemon sẽ là hệ Grass thuộc tính. Thế nhưng không có hướng Sunny hoặc là Superior phương hướng cân nhắc. Hẳn sẽ là Bulbasaur, Ivysaur các loại chiếm đa số. Trung quy. Dưới võ đài phương trong sân còn có một cái trên dưới lắc lư lấy vai whip mà lại cột đội cổ động. Viên thành viên Venusaur lại có thể là Survive. Survive tại thế giới Pokemon số lượng cũng rất ít ỏi. Tại Hoa Quốc, chỉ có đỉnh cấp Pokemon bí cảnh mới có gặp được. Mà ở đây di quốc gia như vậy tư bản chủ nghĩa tinh linh quốc gia. Tựa như Dratini như vậy, nắm giữ ở đại gia tộc. Thêm tiến về phía trước cái kia lão quản gia, Dương Ngự tâm nhưng, đây là một cái đây di quốc gia đại gia tộc trong xuất gia tiểu la lị. Dù sao cũng là Pokemon Contest nha, không phải là cường độ thật lớn Pokemon đối chiến. Còn có Dương Ngự đều không có phái thượng cá ướp muối phương hoặc là Slowpoke những cái kia đạo quán. Cấp cường lực Pokemon. Phái ra còn là một cái bán mại manh khả ái mềm nảy sinh Dratini mà thôi. Chẳng lẽ lại, dưới tình huống như vậy, cũng có thể cầm này một cái tiểu la lị làm cho khóc hay sao? Đừng làm rộn, thấy được chàng địa thượng Hàn Lập đại nhân phái ra Pokemon là Dratini thời điểm. Nozawa cái này thực an tâm hạ xuống, mau để cho nội tâm của mình thoáng bình tĩnh trở lại. Hàn Lập đại nhân cái kia, ok, thế, quả nhiên thực rất ok à. Quá tốt, Hàn Lập đại nhân quả nhiên hạ rất nhẹ, thật sự là quá tốt. Nozawa tâm vô cùng rõ ràng. Hàn Lập đại nhân Pokemon trong Mistrivus, Togepi cùng Dratini này đã là thực lực tương đối yếu nhất Pokemon. Dratini tuy còn chưa vào hóa, nhưng lại có được cấp gần như cao cấp Pokemon thực lực. Xác thực cũng rất khó được. Cho nên, đối mặt Lily Thiên Tử tiểu thư, trận này Pokemon Contest biển tuyển thi đấu, thực là có thể tất cả đều vui vẻ. Cùng Nozawa đồng dạng, kia lão quản gia nội tâm cũng buông lỏng một hơi. Hắn cũng lo lắng Dương Ngự tại biển tuyển thi đấu liền đem Gyarados cho chỉnh ra. Thế nhưng hiện tại, người trẻ tuổi này còn là rất biết làm người a. Lão quản gia ánh mắt vô cùng vui mừng, đồng thời thậm chí bắt đầu sờ sờ chính mình trên cằm chòm râu lên. Đại ca ca, mặc dù là Pokemon Contest biển tuyển, thế nhưng ta cũng sẽ cố gắng. Thiên tử tiểu la lị nói một chuỗi Dương Ngự nghe không hiểu, bô bô. Thế nhưng cái ánh mắt này, khí thế, gõ hung, sơ vai, cỏ xanh sân bãi, thiên tử tiểu la lị ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu địa ra chiêu. Ngay trong nháy mắt này, sơ vai kia nhìn lên cười nhạo cùng khinh thường ánh mắt, trong chớp mắt sáng ngời, đồng thời như là lá cây đồng dạng tiểu cùng sau lưng lục sắc lá cây lập lòe lên một đạo vô cùng sáng ngời. Lục quang, yêu là một đạo quang, lục đến ngươi hốt hoảng. Dương Ngự cảm giác chính mình ánh mắt đều đổi xanh. Ngay tại sơ vai bên cạnh hệ grass lực lượng phóng thích thời điểm, trên võ đài như là bị một mảnh thanh thanh thảo nguyên nơi bao bọc. Mau nhìn, chàng địa thượng dài ra cỏ xanh sân bãi, thật đẹp a, không hổ là thiên tử tiểu thư sơ vai, thật đẹp a, thiên tử tiểu thư I love you, thiên tử tiểu thư cố gắng lên, thiên tử tiểu thư cố gắng lên. Venusaur cùng vai whip thượng đội cổ động viên các đội viên bắt đầu nỗ lực địa vi trên võ đài. Thiên tử tiểu la lị cố gắng lên, giờ khắc này liền ngay cả năm vị ban giám khảo đều trợn to chính mình ánh mắt. Một chiêu này cỏ xanh sân bãi, để cho sân khấu tỏa sáng lên sinh mệnh lục ý, thật là lợi hại. Nắm giữ cỏ xanh sân bãi sơ vai, là thế hệ con cháu di truyền hạ bồi dưỡng xuất ra không nổi Pokemon. Dương Ngự trong nháy mắt vô cùng cảm khái. Chỉ là một giây sau, chính mình trong mắt đều nhanh chừng rớt xuống. Dratini, ngươi đang làm gì đó? Mau dừng lại, đây không phải là ngươi ăn cái gì. Chỉ nhìn thấy Dratini tựa như thanh thanh trên thảo nguyên con cừu nhỏ đồng dạng, cúi đầu hạt dưa, tò mò ngửi ngửi, sau đó meo một ngụm trong nháy mắt cắn lên. Yêu thỏ, Dratini, cư nhiên bắt đầu ăn cỏ. May mà Dratini phốc phốc hai cái nhổ ra, sau đó lộ ra có chút ghét bỏ biểu tình. Cỏ này có phần khó ăn. Meo sơ vai nhìn xem Dratini như thế vô lý động tác, tâm càng thêm khinh thường. Vốn cho rằng đúng là cái vương giả, kết quả đặc biệt sao liền thanh đồng cũng không phải, quả thật sẽ chết sắt vụn. Có cái ngu ngốc long kế tiếp sơ vai tự nhiên tri ân. Thiên tử tiểu la lị đâu vào đấy địa chỉ huy, nàng hoàn toàn không có bị đối với Dratini tình huống làm ảnh hưởng. Nàng án chiếu lấy chính mình tiết tấu, phát ra chỉ lệnh, muốn trở thành như tỷ tỷ như vậy một cái ưu tú huấn luyện ra. Bồi dưỡng ra, Lily thiên tử nhất định sẽ nỗ lực. Giờ khắc này, càng thần kỳ sự tình phát sinh. Tại đây một mảnh thanh thanh trên thảo nguyên, sơ vai trên người dự trữ lấy thụ quả, từng khỏa loại vào đến sân bãi chi. Sau đó, cây cối bắt đầu không thể tưởng tượng địa sinh trưởng. Tự nhiên chi ân có thể căn cứ thụ quả thuộc tính, thi triển ra bất đồng chiêu thức. Chiêu thức uy lực cũng cùng thụ quả có quan hệ. Mau nhìn, kia mấy cây thụ muốn trưởng thành. Nếu như những cái này thụ kết xuất thụ quả, chiêu thức kia uy lực sử dụng trở nên càng thêm đáng sợ. Thiên tử tiểu thư thực quá lợi hại. Mau nhìn, mau nhìn, thiên tử tiểu thư đúng. Người đều đoán chừng nhìn ngu ngốc. Đây cũng quá đẹp, cỏ xanh sân bãi dài ra tươi tốt cây cối. Ta trời ạ, không nghĩ tới Pokemon Contest biển tuyển, cư nhiên có thể thấy được như vậy bất khả tư nghị một màn. Ngồi ở phía trước nhất ban giám khảo, tại đây trong ngày mùa đông thấy được cỏ xanh cùng cây cối sinh trưởng, cảm thán thế giới Pokemon đồng thời, cũng đã cho thiên tử tiểu thư đánh qua. Kế tiếp điều này Dratini nó muốn làm gì? Thứ nhất vị ban giám khảo chỉ thấy ánh mắt dầm ào ào một chút, dường như hoa mắt đồng dạng, vừa mới có phải hay không có đồ vật gì bay qua? Không, là Dratini, ở nơi này vạn chúng thán phục thời khắc, sân bãi chi, kia một cái tại cỏ xanh sân bãi bị xem nhẹ Dratini. Động, meo, meo, meo, Dratini, ngửi được thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều hương hương hương vị. Là thụ quả a, thiệt nhiều hương vị thụ quả, hơn nữa còn có thiệt nhiều số lượng thụ quả. Trong chớp nhoáng này, Dratini cảm giác được chính mình bụng ùm ụp tiếng kháng nghị. Ánh mắt trong nháy mắt đi theo sân bãi một chỗ lục lên. Dratini, đói điên, Dragon Den, ra, Dratini ngươi đang làm gì đó? Mau dừng lại, kia, Dương Ngự cảm giác tả hữu mí mắt điên cuồng nhảy lên. Cảm giác, có phần không ổn, không, không thể nào, ừng ực, Dương Ngự yết hầu nuốt, hắn cảm giác mình đã thấy không rõ Dratini tốc độ. Cái trang diện này, Dương Ngự gặp qua, đây là Dratini tại Liêu Tinh mép hồ. Từ Rigirok cướp đi kia một hạt cục đá nhỏ cái kia cảnh tượng. Này phi nhảy lên tốc độ, này kinh khủng đi vòng vèo. Ngay một khắc này, vô cùng náo nhiệt thính phòng bắt đầu có chút mộng. Vì thiên tử tiểu thư hoan hô ủng hộ mọi người còn có những cái kia đội cổ động viên. Giờ khắc này, tất cả đều yên tĩnh, tĩnh mịch, không tiếng động, bọn họ thấy cái gì? Trên võ đài, kia tả hữu nhiều lần vượt qua nhảy lam sắc cùng bạch sắc đan chéo thân ảnh. Này đã cảm giác như ảo ảnh đồng dạng kinh khủng tốc độ. Này, điều này sao có thể đó? Long Dragon Den, thâm niên ban giám khảo. Tại thời khắc này, tất cả đều chấn kinh. Này làm sao? Khả năng, Dratini, như vậy trẻ em Pokemon. Làm sao có thể nắm giữ cao như thế đầu chiêu thức Dragon Den? Thiên tử tiểu la lị trợn mắt, sơ vai trợn mắt, sơ ai cảm giác thân ảnh kia mỗi một lần phi nhảy lên. Trên người mình dường như liền ít đi chút gì đó. Thế nhưng là, ít cái gì đâu này? Tốc độ quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền Regirock cái tầng thứ kia đều phản ứng không kịp tốc độ. Chỉ là sơ vai, lại làm sao có thể phát hiện đâu này? Hết xong, hội sẽ không quá mức phận. Dratini, im ngay. Dương Ngự cảm giác tự cẩn thận lá gan đang cuồng loạn. Meo, rốt cục tới, Dratini dừng lại. Giờ này khắc này, Dratini trên mặt mỉm cười. Trong miệng vẫn thầm thì nhai lấy một cái thụ quả. Lần này, thoải mái, ăn quá thoải mái. Dratini chưa từng có duy nhất một lần ăn vào qua nhiều như vậy khẩu vị thụ quả. cỏ xanh sân bãi, những cây đó quả quyết thụ, một mảnh hỗn độn. Ô ô ô ô, ô ô ô ô, quá phận, ta thụ quả ô ô ô ô. Thiên tử Tiểu La Lị rưng rưng nước mắt, tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.